Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com, dịch, Godthai, cô cho rằng, chúng ta có thể giành thắng lợi được sao? Với đôi mắt màu nâu thâm thúy và mái tóc xám trắng, Frick đang đứng ở bên hàng lan can của bờ kè bến cảng cao cao, cất tiếng hỏi. Bến cảng to lớn cao vút tầng mây, có tổng cộng hơn 10 tầng, khoảng cách mỗi tầng cao tới 200-300 mét, trông giống như là một vũng nước xoáy khổng lồ. Vô số robot, xe vận tải, binh sĩ, đang hối hả qua lại trên bến cảng. Từng chiếc chiến hạm đang chậm rãi rời khỏi máy dẫn kéo của bờ kè, bay lên bầu trời, lơ lửng giống như từng tòa thành vũ trụ to lớn. Tôi chưa bao giờ hoài nghi. Tô Phỉ dựa vào lan can đón gió, nhìn một chiếc tàu con thoi tiếp đón đang xuyên qua tuyến đường bay tấp nập bay về phía bên này. Làn gió thổi qua mái tóc dài của nàng, làm phấp phới tà áo dài, trông chẳng khác nào tiên nữ. Ta thì đã từng không hoài nghi. Là một người đã qua tuổi 50, lúc này Frick liền khe khẽ thở dài. Khi ông ta nhíu mày, nếp nhăn trên khóe mắt tựa như sâu hơn rất nhiều, ông ta nhìn về phía chiến hạm đang lơ lửng nơi chân trời, thở dài nói. Thế nhưng, khi ta biết nguyên soái Lý Tồn Tín vẫn còn chưa biết sinh tử ra sao, ta đã mất đi lòng tin vào quân đội. Ông ta nhìn Tô Phỉ, ngôn từ sắc nhọn, các ngươi thậm chí còn không bảo vệ được người cha của mình. Tô Phỉ liền trầm mặc, dùng người cha để hình dung về địa vị của Lý Tồn Tín trong quân đội Chenok đều không hề sai một chút nào. Phong cách của Frick chính là châm thẳng vào trọng tâm, ông ta châm biếm đả kích khiêu khích trào phúng, không hề cúi đầu trước bất cứ ai và bất cứ thế lực nào. Hơn nữa tất cả mọi người đều thừa nhận ông ta là một người yêu nước chân chính, ngôn ngữ cay nghiệt của ông ta thường thường cắt chính là trái tim của ông ta. Chính là nhờ sự sắc bén và nhiệt tình của ông ta mới khiến cho khán giả yêu thích ông chú già này đến tận xương tủy, mới khiến cho ông ta liên tục 15 năm vinh dự giành được giải quán quân người dẫn chương trình của tiết mục đàm thoại thời sự. Chúng tôi không có bất cứ tin tức tình báo nào xác nhận nguyên soái đã tử vong. Tô Phỉ không muốn để cho sự nghi vấn của Frick làm chủ đạo trong lần liên hợp quay trực tiếp này, nàng bình thản nói. Nếu như người Gia Ban đã bắt tù binh hoặc là bắn chết được nguyên soái, bọn họ sẽ mau chóng công bố ra ngoài. Đó là một thắng lợi trọng đại của bọn họ, đáng tiếc là cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa công bố ra. Một hồi trầm mặc, Tô Phỉ quay đầu sang chỗ khác, nàng biết trên cái tinh cầu thây chất đầy đồng kia phán đoán của mình bất quá chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đây là hy vọng cuối cùng của là chúng ta sao? Frick thở dài ra một hơi, tàu con thoi đón tiếp đã tiếp nối xong với cửa thông đạo, hai viên sĩ quan mặc quân phục hải quân vũ trụ tinh tráng già dặn đang đi về phía bên này. Frick cầm lấy hành lý của mình, nói với Tô Phỉ. Tin tưởng ta và các cô đều hy vọng rằng phán đoán của cô là đúng, ở phía sau chúng ta tất cả dân chúng Chenok cũng đều đang có hy vọng như vậy. Bây giờ, hãy để cho chúng ta đi công bố đáp án đi. Chúng ta sắp khởi hành. Trên màn hình công cộng của bến cảng đã hiện lên thân hình của Thượng tướng quân bộ Lý Hồng Vũ. Vị Thượng tướng Chenok này có khuôn mặt giống hệt với phụ thân Lý Tồn Tín của ông ta, chỉn chu cương nghị. Con nối nghiệp cha, ông ta đã dùng năng lực và phẩm cách của mình để giành được sự tôn kính của mọi người. Lần này xuất kích Res, ông ta chính là sĩ quan chỉ huy số. gocchuyenaudio.com, một của quân đồng minh, bến cảng bận rộn liền yên lặng hẳn đi, người đi đưa tiễn và các binh sĩ đang bận bịu đều ngừng cả lại, ngửa đầu nhìn màn hình công cộng, lắng nghe giọng nói của Lý Hồng Vũ. Khởi hành từ tinh hệ Trường Trinh, đây là một cuộc Trường Trinh mới, chúng ta sẽ bay đến Res chiến đấu với kẻ xâm lược. Đó là quốc thổ của chúng ta, ở đó có nhân dân của chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị tinh thần phải hy sinh, chúng ta cũng đã chuẩn bị tinh thần giành thắng lợi. Chenok chưa bao giờ bị chinh phục, lần này cũng không thể bị chinh phục. Tôi xin bảo đảm với mọi người, chỉ cần chúng tôi vẫn còn một chiến sĩ cuối cùng, một hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Trên màn hình, Lý Hồng Vũ đang hít sâu vào một hơi, nói từng chữ. Liệt tổ liệt tông phù hộ Chenok, các chiến sĩ, chúng ta xuất phát. Chenok muôn năm, trong tiếng hô như thủy triều, Tô Phỉ cùng Frick đi vào tàu con thoi. Cửa thép nặng nề từ từ khép lại trước mắt, tiếng hô như thủy triều kia đã bị cắt đứt ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể thấy được chính là các chiến sĩ đang sục sôi tinh thần, là đoàn người đang hơ tay, nước mắt tiễn đưa. Tàu con thoi thoát khỏi máy dẫn kéo của bờ kè trôi về phía sau. Trên màn hình lớn, Lý Hồng Vũ cúi chào mọi người càng ngày càng đi xa. Rốt cục toàn bộ bến cảng đã biến thành một tổ kiến nho nhỏ. Tầng mây mờ ảo, sau một lát bốn phía đã là một khoảng xanh ngắt. Tinh không vô biên vô hạn như đập vào tầm mắt, vô số chiến hạm từ các nơi trên tinh cầu đang tập trung bay vào vũ trụ. Liệt tổ liệt tông phù hộ Chenok, Tô Phỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên khoang tàu thầm cầu khẩn. Special Kind of Hero, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bùi Lập Đồng nhìn chăm chú vào màn hình thiên võng, lo lắng chờ đợi. Mỗi lần ánh mắt đảo qua kế hoạch giả lập trên màn hình là lại có một hồi nhịp tim đập nhanh. Từ sau khi đội ngũ định ra chiến lược Bắc Thượng thành phố Bắc Quan, ba nhánh quân đã men theo các tuyến đường khác nhau, bắt đầu hành trình cực kỳ mạo hiểm này. Hắn không biết lựa chọn của Rơ Minh và Ba Mơ là đúng hay sai, thế nhưng thẳng một đường đi tới nơi đây, đã không được phép quay đầu lại nữa rồi. Toàn bộ kế hoạch tác chiến và mỗi bước giả lập đều là do Mập Mạp hoàn thành. Mặc dù đã từng xem kỹ bản kế hoạch tác chiến này vô số lần, mặc dù đều đã hiểu rõ tường tận mỗi một bước đi mỗi một biến hóa trong kế hoạch tác chiến, thế nhưng mỗi khi hắn xem lại kế hoạch một lần nữa, lại luôn luôn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, đồng thời cũng có một sự kinh sợ không thể kiềm chế. Bùi Lập Đồng chưa bao giờ gặp qua một bản kế hoạch tác chiến nào lại tường tận đến như vậy. Trong bản kế hoạch này, mỗi một biến hóa đều đã được tính toán tới. Tất cả các điều kiện đều được lợi dụng đến cực hạn. Giống như là một chiêu cờ hiểm của một kỳ thủ quốc gia, rõ ràng biết rõ nước cờ này là đang mạo hiểm, chỉ cần không cẩn thận chính là cảnh vạn kiếp bất phục, thế nhưng khi hành quân bố cờ, một đường đi tới thì lại vững như Thái Sơn. 12 giờ đồng hồ trước, bộ đội tập kết đã xuất phát. 8 giờ trước, ba lộ quân thẳng tiến theo các hướng khác nhau đã đồng thời phát động tấn công vào ba thành trấn nhỏ bị quân Gia Ban chiếm lĩnh. Chiến đấu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc không vượt quá nửa giờ. Bộ đội địch trú đóng dưới sự đả kích chính xác giống như đao dài. Góc truyện audio.com, phẫu của kế hoạch tác chiến đã lập tức tan rã không hội quân lại được. Do bộ đội Gia Ban đóng quân tại trấn nhỏ, lớn nhất cũng chỉ là một trung đoàn bộ binh, bởi vậy chiến đấu chỉ có thể dùng sự nghiền nát như cám để hình dung, cũng không có gì đáng để đặc biệt ghi lại. Điều duy nhất đáng để nhắc tới chính là khi chiến đấu còn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã hoàn thành toàn bộ các bước diễn luyện trên chương trình giả lập. Tuyến đường phát động tấn công, thời gian, phối hợp hỏa lực, lộ tuyến xen kẽ, chi tiết bọc đánh vu hồi. Tất cả đều nằm trong phần giả lập trước trận đánh này. Việc mà các chiến sĩ cần làm chỉ là dựa theo kế hoạch mà đẩy mạnh không dừng. Cùng lúc khi hoàn thành xong kế hoạch, thắng lợi cũng tới đúng hạn. Cảm giác nắm mọi thứ ở trong tay này khiến cho người ta sôi trào nhiệt huyết. Ba trấn nhỏ bị tấn công chính là đã được lựa chọn một cách tỉ mỉ. Ba thị trấn đều nằm ở phụ cận dãy núi Techler, đều là một trong 11 trấn nhỏ bị quân Gia Ban tàn sát. Lựa chọn tấn công ba trấn nhỏ này, từ bề ngoài là trả thù, trên thực tế thì đây là một hành động dẫn dắt lừa dối sâu xa. Tấn công không chỉ làm cho quân Gia Ban cảm thấy hoang mang về vị trí chủ lực của quân Chernok, mà còn có thể khiến cho bọn hắn đưa ánh mắt hướng về điểm chung giữa ba trấn nhỏ, cửa khe núi Techler ở cách đó không xa. Hướng nam tựa hồ chính là phán đoán không thể tránh khỏi của quân Gia Ban. Mà đồng thời, ba trấn nhỏ này bị công kích lập tức giống như ba cây cỏ linh chi đang tản ra hương thơm mê người, hấp dẫn đàn rắn xung quanh thay đổi tuyến đường tiến lên áp sát về phía này. Và nếu như vậy, sẽ cấp cho quân Chernok thực hiện hành động xuyên khe cùng với thời gian và không gian đầy đủ. 6 giờ đồng hồ trước, bộ đội đã bắt đầu di động xuyên khe. Sau khi mất đi thiên võng, quân Gia Ban đang bị một bàn tay vô hình điều động trong tấm màn đen này. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được, trong khoảng thời gian chênh lệch liên lạc thông tấn giữa bọn hắn và bộ chỉ huy hậu phương, ngay tại vùng núi cách nơi bị tấn công mà bọn đang hành quân gấp tới không quá mấy cây em đường bộ, hơn 30.000 chiến sĩ Chernok đã lẳng lặng xuyên qua sát sườn bọn hắn. Đây là một hành động thiên tài mà lại điên cuồng, hiện tại đã tới bước then chốt quyết định thành bại của đợt hành động này. Xóa sạch hai sư đoàn ở ngoại vi thành phố Bắc Quan sẽ trở thành một cô gái mình trần như nhộng, vẫy gọi quân Chernok với sự mỹ miều của nàng. Chỉ cần nghĩ tới nếu như trận này mà đánh thắng, tình huống từ nay về sau, Bùi Lập Đồng đã cảm thấy hô hấp đều nóng rực hẳn lên. Thân là quân nhân, lại được gặp cái đại thời đại này, ai mà không nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Đánh xong trận khó, tương lai lập tức uy phong mỹ diệu, thế nhưng cái trận đánh cổ quái lạ kỳ này cũng là không thể quay đầu. Đơn độc thẳng tiến nhập thành Bắc Quan, nhốt 20-30 sư đoàn tại vùng núi Bắc Bộ, đợi đến khi liên quân phản công, đó chính là một hồi đại thắng. Nguyên bản chính là một cơn mộng mị giữa ban ngày, thế nhưng mơ đến lúc này, trơ mắt đã sắp thành hiện thực. Còn có cái gì khiến cho lòng người dâng trào hơn được nữa? Tất cả quân nhân trong thời đại này cũng không có ai co đầu rút lui vào thời khắc này. Nên tới thì hãy để cho nó tới đi, đánh xong trận đánh to gan lớn mật này, chết cũng đáng giá. Tướng quân, góc truyện audio.com, nhánh quân số 1 đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, sư đoàn thiết giáp số 221 lục quân Gia Ban đang phát động tấn công vào khu nông nghiệp Fring. Trong robot chỉ huy to nặng tham mưu tác chiến đã lớn tiếng báo cáo. Đã biết, Bùi Lập Đồng hung hăng vung tay, đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Mọi người đều nghe thấy chứ? Nghe thấy, các sĩ quan đứng trang nghiêm bốn phía đều đang nóng lòng, nghe thấy Bùi Lập Đồng nói, cùng đồng thanh giống lên một tiếng. Hơn 20 ngày trước khi chúng ta bắt đầu trốn chạy, ta không hề nghĩ tới là sẽ có ngày hôm này. Bùi Lập Đồng cắn răng, bật thốt lên từng chữ một từ sâu trong nội tâm. Mấy ngày trước chúng ta bị chặn lại tại Ôn Tuyền Trấn, ta cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm này. Thế nhưng bây giờ cơ hội này đang ở trước mặt chúng ta. Cơ hội giơ tay chống trời, thành công thành nhân, ngay tại lần này. Bàn tay hắn hung hăng nắm chặt thành một nắm đấm phớt xanh phớt trắng. Kế hoạch tác chiến đã chi tiết không thể chi tiết hơn được nữa rồi. Các loại biến hóa, điền tướng quân đều đã tính toán tới. Bây giờ việc mà chúng ta cần làm chính là chiến đấu mà thôi. Đi thôi, nên xem chúng ta rồi. Đừng làm cho minh hữu lơ rây của chúng ta coi thường chúng ta. Rõ, các sĩ quan lập tức ưỡn ngực cúi chào, quay đầu rời đi. Dưới những bóng lưng tinh tráng kia phảng phất như có nguồn tinh lực vô tận đang chờ đến một thời điểm nào đó thì sẽ ào ào phát tiết ra. Giữa dãy núi xa xa tiếng nổ lớn trầm muộn đang cuồn cuộn như sấm. Cách chương.